Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện đó là Thần Thoại Đế Hoàng chương đó là Ngang Ngược Không Cố Kỵ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Thần Quân thì đã gọi là thu phục được một cái anh chàng mà có cái năng khiếu về việc quản lý về mặt chính trị cũng như là có lợi cho cái triều đình sau này mà hắn phải thành lập, cho nên là ra sức để mà lôi kéo, và cuối cùng thì anh chàng kia cũng đã đồng ý để đi theo Tần Quân rồi. Tuy nhiên thì lại bất ngờ nhảy ra một tên ác bá địa phương, và lúc này thì anh chàng sư huynh của Thường Thiến Thiến là Thường Hạo thì là đã ra tay để đánh nhau với cái thằng ác bá địa phương tên là Trình Kiệt đó. Vậy thì chúng ta hãy đến tiếp với phần của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào các bạn nhé. Mau ăn cơm đi, đợi lát nữa còn phải rời đi. Tần Quân trừng mắt với Thường Thiến Thiến quát khẽ. Đối với điều này thì Thường Thiến Thiến chỉ đảo mắt chứ cũng không tranh luận gì với hắn. Không được một phút, Thường Hạo liền dễ dàng đốn ngã tất cả người hầu của Trình Kiệt. Hắn biểu hiện ra thực lực khiến cho tất cả những vị khách trong khách sạn đều sùng bái không thôi. Người thiếu hiệp này thật là lợi hại, khẳng định phía sau có tông môn. Xem thế này bọn họ xem như hoàn toàn đối lập với Trình gia rồi. Bọn họ hình như không phải người của Thanh Đan Thành thì phải. Lợi hại à, thủ hạ của Trình Kiệt đều là tu sĩ luyện khí, không ngờ lại không địch lại nổi vị thiếu hiệp này. Nghe được mọi người chung quanh gọi mình là thiếu hiệp, Thường Hạo hăng hái nở nụ cười, khí chất ung dung tự tin của hắn. Lúc này được thể hiện ra khiến cho không ít vị khách nữ nhịn không được mà ném mị nhãn tới. Nhanh, tới dùng cơm. Giọng nói của Tần Quân bỗng nhiên truyền vào trong tai Thường Hạo, sắc mặt Thường Hạo nhất thời lại không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn thành thật trở lại trước bàn ngồi xuống. Các người chờ đấy cho ta. Trình Kiệt cắn răng mắng một câu, nói xong liền không để ý tới đám người hầu của mình đang nằm dưới đất, xoay người rời đi. Tinh, kích phát nhiệm vụ phụ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ, giết chết Trình Kiệt thưởng 500 giá trị điểm kinh nghiệm, giết chết Trình Chiến thưởng 800 giá trị điểm kinh nghiệm, phá hủy Trình gia thưởng 2000 giá trị kinh nghiệm, cũng thu được một lần cơ hội, kỹ năng truyền thừa. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, Tần Quân nhất thời sửng sốt, như vậy mà cũng có thể kích phát nhiệm vụ sao? Hắn thấy rằng tuy rằng Trình Kiệt này rất kiêu ngạo, tự tìm đường chết, nhưng cũng không đáng tội chết chứ, thậm chí còn liên lụy tới toàn bộ Trình gia. Nghĩ tới đây trong lòng Tần Quân nhất thời khó chịu, hắn cũng không muốn bị hệ thống thần thoại bồi dưỡng mình thành một kẻ cuồng ma sát nhân. Tất cả nhiệm vụ của hệ thống đều xoay quanh việc ký chủ trưởng thành để mà định ra. Nhiệm vụ đầu tiên là liền để cho ký chủ trở thành hoàng đế của vương quốc Càn Nguyệt, cho nên Thanh Đan Thành đã bị hệ thống ngầm thừa nhận là phạm vi thế lực của ký chủ. Căn cứ và kiểm tra đo lường, Trình gia ở Thanh Đan Thành này không có chuyện ác nào không làm, bách tính đều oán hận và sợ hãi họ. Trình Kiệt đã ghi hận lên ký chủ, sau khi trở về nhất định sẽ lại dẫn thủ hạ mạnh hơn đến truy sát ký chủ, thậm chí có khả năng là ép gia chủ của Trình gia phải ra mặt. Bất kể là vì dân hay là vì mình, ký chủ cũng phải diệt trừ bọn họ. Âm thanh của hệ thống vô cùng lạnh lẽo nhưng khiến cho Tần Quân cảm thấy dễ chịu một chút. Hắn lập tức nhếch miệng lên, thoáng lộ ra nụ cười giễu cợt. Trình gia, người đang làm, trời đang nhìn, đừng tưởng rằng mình là thổ bá vương ở Thanh Đan Thành này thì có thể tùy ý làm bậy. Sau khi trải qua hệ thống giải thích thì trong lòng Tần Quân đã không còn mâu thuẫn nữa. Hắn thông qua lời vị khách chung quanh bàn luận, lúc Thường Hạo và Trình Kiệt chiến đấu là có thể biết danh tiếng của Trình gia ở Thanh Đan Thành này thối tới mức nào. Đã như vậy thì nhổ cỏ nhổ tận gốc thôi. Nhận thấy được Tần Quân bỗng nhiên cười rộ lên, Thường Thiên Thiến không khỏi bĩu môi nói, người rốt cuộc như thế nào lại đắc tội hắn vậy? Đát Kỷ và Thường Hạo cũng có chút ngạc nhiên, đương nhiên bọn họ cũng không quá để ý tới lời đe dọa của Trình Kiệt. Tần Quân nói sơ qua về chuyện gặp phải tối qua cho bọn họ nghe. Thường Thiên Thiến nghe xong không khỏi tức giận, gia hỏa chuyên bắt nạt người lương thiện, sợ kẻ ác nên đánh. Sớm biết vậy thì nên phế hai tay của hắn rồi, Thường Hạo cười lạnh. Chà, thích giả vờ thể hiện tới nghiện rồi sao? Trong lòng Tần Quân thầm nôn ọe, chỉ có điều hắn cũng không nói ra. Rất nhanh bọn họ liền ăn xong bữa điểm tâm. Sau khi Thường Hạo đi tính tiền, tất cả liền đi ra khỏi khách sạn. Điều khiến cho Tần Quân cau mày là thiếu niên áo trắng này không ngờ cũng đi theo ra khỏi khách sạn. Tuy rằng hắn theo phương hướng khác mà rời đi, nhưng Tần Quân lại luôn cảm thấy là hắn đang để mắt tới đoàn người của mình. Hướng cửa thành ở bên kia, Thường Thiến Thiến kéo ống tay áo của Tần Quân mà nhắc nhở. Tần Quân lắc đầu cười, tạm thời không vội ra khỏi thành, ta còn có việc muốn làm. Chuyện gì? Đát Kỳ và Thường Hạo cũng nghi ngờ nhìn về phía Tần Quân. Giết Trình Kiệt, diệt trừ Trình Gia. Tần Quân cười lạnh, đồng thời hắn cũng đang suy tư phương án tác chiến. Có Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển ở đây thì hắn tất nhiên có thể ngang ngược, hoàn toàn không cần e ngại. Chỉ có điều mục tiêu của hắn là ngôi vị hoàng đế, vừa lúc muốn mượn Trình Gia để nâng cao danh tiếng của mình. Cái gì cơ? Diệt trừ Trình Gia? Toàn thân của Thường Thiên Thiến và Thường Hạo chấn động, khó có thể tin nổi nhìn về phía Tần Quân. Có Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển ở đây thì bọn họ tất nhiên không nghi ngờ Tần Quân có thể là làm được điều đó, chỉ là trái tim bọn họ có chút băng giá, cũng chỉ bởi vì Trình Kiệt đắc tội với Tần Quân thôi sao? Có thể, ta cũng không quen, nhìn có người dám khiêu khích công tử nhà chúng ta. Đát Kỷ liếm môi cười quyến rũ mà nói, ở trong phong thần diễn nghĩa thì Đát Kỷ vốn cũng không phải nữ tử nhân tử nương tay, hại nước hại dân không chỉ đơn giản bằng vẻ đẹp của nàng, mà còn có thủ đoạn phía sau nữa. Hạo Thiên Quyển không mở miệng, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng rít gào của loài chó, gầm gừ khi tức giận. Thường Thiên Thiến và Thường Hạo không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, quả nhiên là có dạng chủ nhân thế nào thì có dạng thủ hạ thế ấy, bọn họ chỉ có thể mặc niệm cho Trình Kiệt và Trình Gia. Vị trí của Trình Gia rất dễ tìm thấy bởi vì bách tính toàn thành đều biết. Tần Quân không làm công tác chuẩn bị gì mà trực tiếp dẫn theo Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển xông về phía Trình Gia. Rất nhanh đoàn người đã đi tới trước cửa phủ đại. Trước cửa lớn này có một phố nhỏ, các loại tiểu thương đang buôn bán, bọn họ đều đánh ra cờ hiệu của Trình Gia, đồng thời có hai đội thủ vệ đi tuần. À, Trình Gia thật là khí thế. Tần Quân tặc lưỡi lấy làm kỳ, ở bên trong Thanh Đan Thành này hắn nhìn thấy phủ đệ khí thế nhất chính là phủ đệ của Trình Gia này. Chỉ riêng tường vây đã cao tới 4 thước, người bình thường căn bản không thể tiến vào. Diện tích của toàn bộ phủ đệ là cực lớn, bên trong còn có một hòn núi nhỏ, mây mù vấn vít, chim chóc bay vào, rất có cảm giác của tiên sơn. Chỉ nhìn phủ đệ cũng có thể thấy được địa vị và tài lực của Trình Gia ở Thanh Đan Thành này. Đứng lại, những người không có nhiệm vụ không được tiến vào Trình Gia. Một thủ vệ giơ trường côn trong tay quát lớn, các thủ vệ khác đang tuần tra chung quanh đều tập trung lại, sắc mặt mỗi người đều không tốt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Tần Quân bĩu môi trực tiếp bước về phía cửa lớn, đâm đầu vào chỗ chết. Tên thủ vệ cầm côn kia tức giận quát to, một côn đập thẳng về phía đầu của Tần Quân. Nếu như đổ lại thì người bình thường bị đập trúng thì đầu chắc chắn sẽ nở hoa. Thân là trúc cơ cảnh, Tần Quân làm sao có thể để hắn đập trúng? Tay phải vừa nhấc lên, Tần Quân đã dễ dàng đỡ được trường côn. Lực lượng cường đại khiến cho thủ vệ không cách nào khống chế trường côn được. Đâm đầu vào chỗ chết chính là ngươi. Chân phải của Tần Quân đá ra như tia chớp, với lực lượng nặng nề đạp trúng vào ngực của tên thủ vệ này, đạp hắn bay ra ngoài thổ huyết. Những thủ vệ bình thường thì chỉ có tu vi luyện khí cảnh tầng 2, tầng 3, sao có thể là đối thủ của trúc cơ cảnh tầng 4? Giống như một đàn cừu, mưu toàn đọ sức với mãnh hổ. Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển đều không ra tay, bởi vì đám kiến hôi này căn bản không phải đối thủ của Tần Quân. Đi tới trước cửa lớn của phủ đệ, Tần Quân đạp một cước lên cửa chính đang đóng chặt, trực tiếp đá văng cả cửa lớn. Lực lượng trúc cơ cảnh vượt xa luyện khí cảnh. Căn cứ theo tính toán của bản thân Tần Quân, thì lực lượng của hắn chí ít đã ngoài 5.000 cân. Lực lượng như vậy nếu rơi vào cơ thể người tuyệt đối là có tính chí tất, hủy diệt tàn phá. Một đám thủ vệ căn bản không dám ngăn cản, mỗi người đều nghẹn họng chân chối mà nhìn Tần Quân. Lực lượng như vậy bọn họ chỉ thấy qua trên người của gia chủ. Mau nhìn kìa, có người tự tiện xông vào phủ đệ Trình Gia. Tả ngất, bọn họ là ai vậy? Không ngờ to gan lớn mật như thế. Mạnh mẽ, chà chà, có người sắp gặp xui xẻo rồi đây. Bánh tính lui tới trước cửa phủ đệ bàn luận ầm ĩ, tin tức rất nhanh được truyền ra, giống như ôn dịch tràn ngập về khắp phía toàn thành. Các gia tộc nhanh chóng cũng nhận được tin tức, cùng lúc đó thì một đám người Tần Quân đi vào phủ đệ Trình Gia, rất nhanh liền có từng tên tu sĩ của Trình Gia từ 4 phương 8 hướng kéo tới, bao vây đám người bọn họ. Là ngươi, Trình Kiệt dẫn theo một người trung niên từ trong hoa viên đi ra, vừa trông thấy đám người Tần Quân ánh mắt hắn cũng đỏ lên, nhất là khi trông thấy Thường Hạo. Bây giờ oán hận gia hỏa này đối với Thường Hạo còn lớn hơn cả đối với Tần Quân, bởi vì cánh tay phải của hắn cũng bị Thường Hạo phế bỏ, không mất mấy tháng gian khổ thì rất khó mà bình phục lại được. Ngày hôm nay Trình Gia phải giải tán, Tần Quân bá đạo tuyên bố. Hệ thống chỉ nói phá hủy Trình Gia, cũng không nói nhất định phải giết hết tất cả mọi người. Trong Trình Gia này có rất nhiều lô lệ và người hầu, bọn họ đều là người vô tội, Tần Quân cũng không muốn gây họa cho bọn họ. Bốn kiếp, người lặp lại lần nữa coi. Trình Kiệt giận không kiềm được mà quát, người trung niên phía sau hắn lại bắt đầu quan sát đám người Tần Quân. Tướng mạo của trung niên này bình thường, thân cao, lại gầy, toàn thân mặc trang phục màu xám, thoạt nhìn không có khác biệt gì với đám người hầu, nhưng trong màu sắc u ám ở mắt hắn lại khiến cho người ta phải khiếp sợ. Tần Quân cũng chú ý tới người trung niên mặc y phục màu xám này, không ngờ hắn cũng là cường giả trúc cơ. Tuy rằng Tần Quân cũng là trúc cơ cảnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít, cảnh giới lại tăng lên quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn. Luận về năng lực tác chiến, mặc dù là tu sĩ mới vào trúc cơ thì cũng có thể một mình đấu thắng được hắn. Trình ra các người đắc tội với các người, đắc tội với người các người không chọc nổi. Thường Hạo lạnh giọng giễu cợt. Gia hỏa này nhìn như có lòng tốt nhắc nhở nhưng rõ ràng là đang kích thích Trình Kiệt. Tần Quân cũng lời không thèm để ý, dù sao ngày hôm nay Trình gia phải bị hủy. Ngay từ đây, tay phải Tần Quân đẻ xuống sau thắt lưng, từ trong không trung hắn lấy ra đi sổ ego, trên mặt lộ dáng vẻ tươi cười không có ý tốt. Nhị thúc, chính là bọn họ, mau giúp ta giết sạch bọn chúng. Trình Kiệt tức giận đến mức nhịn không được, vội vàng bảo người trung niên mặc y phục màu xám phía sau, ra tay. Đúng lúc này tiếng súng xé rách những tiếng ồn ào náo động làm cho cả Trình gia trở nên yên lặng. Thì thấy tay phải của Tần Quân giờ đi ego lên, toàn thân Trình Kiệt cứng ngắc, trên trán của hắn có một lỗ máu, ánh mắt tàn rã, máu tươi theo lỗ máu chảy xuống vô cùng đáng sợ. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ nhổ cỏ nhổ tận gốc, giết chết Trình Kiệt, thu được 534 điểm kinh nghiệm. Bản thân Trình Kiệt lại có 34 giá trị kinh nghiệm nữa, thêm vào phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng không thể thăng cấp, nhưng Tần Quân vẫn rất hài lòng. Yên lặng. Đám người Thường Thiến Thiến đều há hốc mồm, những tù sĩ kia còn đờ đẫn nhìn Tần Quân. Trong nháy mắt, sắc mặt người trung niên mặc y phục xám liền trầm xuống. Trình Kiệt là đại công tử của Trình gia bị Tần Quân giết chết ngay trước mặt hắn. Một tiếng động vang lên, người trung niên y phục màu xám bỗng nhiên ra tay. Chỉ thấy quyền phải của hắn có lửa lớn thiêu đốt đánh mạnh về phía Tần Quân. Chỉ hai bước chân, hắn lại cách Tần Quân không quá hai thước xa, tốc độ của hắn nhanh tới mức Tần Quân căn bản không kịp phản ứng. Vút. Người trung niên y phục xám chỉ cảm thấy một bóng trắng thoáng lướt qua trước mắt, sau đó một lực lượng cực lớn vỗ vào trên má phải của hắn. Trong phút chốc thân thể hắn không khống chế được bay vọt ra ngoài, trực tiếp đụng vào một cây đại thụ ở phía xa. Nhưng tù sĩ đang muốn động thủ thấy vậy, khiếp sợ đến mức toàn thân run rẩy, hai chân bọn họ giống như mọc rễ, không di động được. Chà chà, đây là pháp thuật sao? Tần Quân tặc lưỡi lấy làm kỳ, trên nắm tay giấy lên, lửa cháy mạnh. Có phần trái với lẽ thường của khoa học thưởng thức. Chỉ có pháp thuật thì mới giải thích thông được. Pháp thuật cấp thấp mà thôi, Đát Kỷ xem thường nói. Trong khi nói chuyện, nàng vẫn giơ cánh tay trắng ngần lên, hình như nàng cảm thấy người trung niên y phục màu xám kia ăn một bạt tai cũng làm vấy bẩn cánh tay của nàng. Thường Thiên Thiến thấy vậy rất hưng phấn, nữ nhân có thể mạnh mẽ đến mức độ giống như Đát Kỷ vậy thì không uổng đi tới thế gian một lần. Nàng không biết là Đát Kỷ cũng không tính là nữ nhân chân chính, nàng chỉ là một con yêu hồ, hơn nữa còn có tới 9 cái đuôi. Thường Hạo theo bản năng sờ lên mặt của mình, ngay từ khi vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy tràn ngập sự tham lam, mê mẩn đối với Đát Kỷ, nhưng đến bây giờ hắn đã không dám có suy nghĩ không an phận nào đối với nàng nữa, mà chỉ còn lại có chăng là sự sợ hãi mà thôi. Lúc này Tần Quân lại quay về phía người trung niên y phục màu xám, đang khó khăn bò dậy từ mặt đất mà nổ súng. Mất đi lực chiến đấu, người trung niên y phục xám này có thể đứng lên, đã là cực hạn, làm sao có thể né đạn được, bởi vậy lập tức bị bắn bể đầu. Tinh, giết chết tù sĩ trúc cơ cảnh tầng 3, thu được 325 giá trị kinh nghiệm. Giá trị kinh nghiệm của tù sĩ trúc cơ cảnh không ngờ là ít vậy. Tần Quân bĩu môi, tham gia muốn giết quái để thăng cấp cũng không dễ dàng như thế, bằng không hắn hoàn toàn có thể dẫn theo Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển đi tìm kim đan cảnh, cường giả, thuế phàm cảnh để gây phiền phức. Chỉ có điều muốn có được giá trị kinh nghiệm, đầu tiên còn phải khiến cho đối phương phát sinh thù hận cái đã. Làm sao bây giờ? Đại công tử và trưởng lão bị giết, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là trở ra chủ tự mình động thủ. Ta có cảm giác Trình gia đá về tấm thiết bản rồi. Chúng ta vẫn nên yên lặng theo dõi tình hình. Các tu sĩ chung quanh bàn luận ầm ĩ, trong số bọn họ phần lớn mọi người là khách khanh do Trình gia mời tới. Đối với Trình gia bọn họ cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Thế vậy đám người Tần Quân tiếp tục đi về phía trước. Giờ khắc này trước cửa lớn đã tập trung rất nhiều bách tính, bởi vì góc độ hiện tại thẳng tắp, bọn họ đều có thể nhìn thấy thi thể của Trình Kiệt và trung niên mặc y phục màu xám. Trình Kiệt ở Thanh Đan Thành có thể nói mọi người đều biết, đương nhiên là đều để người ta thóa mạ mà thôi. Cái chết của hắn khiến cho dân chúng giống như là được mùa vậy, nhiệt tình bình luận không ngừng. Ám tử của các gia tộc vội vàng trở lại báo tin, trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Đan Thành gió nổi mây phun. Phủ đệ của thành chủ, cái gì? Có người ở phủ đệ Trình gia gây sự, giết chết Trình Kiệt sau. Trần Triển Kiếm chấn động kinh ngạc mà hỏi, đứng trước mặt hắn là một nam tử có tướng mạo bình thường, thuộc về cái dạng người mà ném vào đám đông thì không ai tìm thấy. Đúng vậy, đồng thời một trưởng lão của Trình gia cũng bị giết chết, Đối phương là hai nam, hai nữ và một con chó mực. Thám tử gật đầu, trên mặt đầy vẻ quái dị cùng khiếp sợ. Trần Thư Lễ đứng bên cạnh Trần Triển Kiếm nhất thời kích động, hắn ôm quyền nói, phụ thân, bọn họ là người hôm qua đã cứu ta. Không nghĩ tới là Tần Quân lại bất ngờ xông tới Trình Gia, Trần Thư Lễ tất nhiên không nghi ngờ chuyện này, thật hay giả. Có thể dễ dàng giết chết cường giả, siêu cấp như Hạ Hầu Ân, như vậy thì tiêu diệt Trình Gia tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Phụ thân, lấy tư liệu hành vi phạm tội có liên quan đến Trình Gia, chúng ta nắm trong tay, phát tán ra ngoài đi. Trần Thư Lễ cố gắng nén hưng phấn mà nói, vì sao? Trần Triển Kiếm nghi ngờ hỏi, bởi vì hắn là tam hoàng tử Tần Quân của triều đại đương thời. Trần Thư Lễ thản nhiên cười nói, bộ dạng bảy mưu ngữ kế, lời của hắn lại khiến cho đồng tử của Trần Triển Kiếm co rút lại. Lúc này, không xong, gia chủ xảy ra chuyện lớn rồi. Đang ở trong phòng tu luyện, Trình Chiến bỗng bị người hầu vội vàng xông vào quấy nhiễu, hắn nhíu mày quát. Chuyện gì để ngươi hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì nữa hả? Bất kể vị tu sĩ nào đang trên đường tu luyện bị cắt ngang thì đều sẽ lộ ra biểu tình khó chịu. Có người xông vào, đại công tử và tứ trưởng lão đều bị giết chết. Người nói cái gì? Trình Chiến nhảy dựng lên giống như một con hùng sư nổi giận. Con trai bị giết thì đổi thành bất cứ kẻ nào cũng không cách nào tiếp nhận được. Bọn chúng ở nơi nào? Trình Chiến tức giận quát, cũng không cần quan tâm đến nguyên nhân là gì. Đối phương chắc chắn phải nợ máu trả bằng máu. Bọn chúng đang đánh về phía này. Ù một tiếng vang lên, Trình Chiến như một cơn gió tung cửa xông ra, người hầu trực tiếp bị xô ngã nhào trên mặt đất. Ở bên kia đám người Tần Quân không chút sợ hãi chậm rãi tiến lên, xung quanh bọn họ có mười mấy tu sĩ khách khanh và trên trăm thành viên của gia tộc, bọn họ chỉ dám đi theo chứ không ai dám động thủ, cục diện trông vô cùng đồ sộ. Một đám nhát gan, Trương Thiên Thiến che miệng cười nói, trên mặt nàng thì đầy vẻ hưng phấn, trước đây ở Huyền Linh Tông thì nàng làm sao có thể trải qua một chuyện kích thích như vậy được. Thường Hạo mặc dù không mở miệng nhưng ánh mắt lại tập trung trên người Tần Quân. Hắn phát hiện mình càng lúc càng nhìn không thấu Tần Quân, trong lòng hắn cũng bắt đầu hối hận, thực sự không nên đắc tội với hắn, một lời không hợp lại muốn diệt cả gia tộc của đối phương. Người ngoan độc như vậy, hắn không muốn trêu chọc vào. Nếu như Tần Quân biết được suy nghĩ của hắn khẳng định sẽ kêu oan, không phải là hắn tàn bạo, chỉ là Trình Gia tự tìm đường chết, dẫn tới hệ thống ban bố nhiệm vụ mà thôi. Nếu như Tần Quân thực sự tàn bạo, đám tu sĩ khách khanh và tộc nhân của Trình Gia xung quanh đã biến thành thi thể. Đợi lát nữa, lưu kẻ địch lại một hơi, để cho ta đến giải quyết, không cần các ngươi phải tự ra tay. Tần Quân phân phó cho Đát Kỷ, về phần Hạo Thiên Quyển thì chiến đấu như vậy không đáng để nó phải ra tay, và nó cũng không cần thiết phải ra tay. Đối với điều này, Tần Quân thậm chí có chút lo lắng, nếu như mình triệu hồi ra Tề Thiên Đại Thánh, liệu hắn sẽ nghe theo mệnh lệnh của mình hay sao? Chỉ có điều là nhiệt tình, yêu thương đối với Hầu Ca, thì bất luận thế nào Tần Quân cũng muốn triệu hồi hắn ra, ít nhất thì hắn cũng là thần tượng. Đây chính là một nam thần chân chính của Tử Tôn Hoa Hạ. Ai? Ai giết chết con ta? Trong khi nói chuyện thì một tiếng thét phẫn nộ từ đỉnh viện phía trước truyền tới, thì thấy Trình Chiến giống như một cái tháp sắt đứng trên đỉnh của đỉnh viện, khiến cho người ta khiếp sợ. Khí thế của một trúc cơ cảnh cường đại, tầng 4 khiến cho Thường Hạo và Thường Thiên Thiến chấn động, Tần Quân thì nhau mắt của mình lại. Tuy rằng đều là trúc cơ cảnh tầng 4 nhưng hắn có thể cảm giác chênh lệch giữa mình và Trình Chiến không phải là nhỏ. Nếu như hai người công bằng quyết đấu thì hắn tuyệt đối sẽ bị đối phương giết chết trong nháy mắt. Tần Quân cũng không nổi giận, sớm muộn gì, hắn cũng muốn là vô địch trong đồng giai. Trình Gia các ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay phải giải tán gia tộc này. Tần Quân chính nghĩa ngôn tử kêu lên. Trình Chiến tức giận đến mức thiếu chút nữa sùi bọt mép, lúc này hắn liền dậm chân. Giống như một mũi tên nhọn đánh úp về phía Tần Quân, khoảng cách giữa hai bên có hơn 10 thước xa, nhưng đối với Trình Chiến mà nói chỉ là thời gian hai lần hít thở. Tay phải quán biến thành chảo, năm ngón tay không ngờ biến thành màu xanh, ở dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống còn phản xạ ra hàn quang của kim loại. Lại là pháp thuật nữa sao? Tần Quân hâm mộ nghĩ, hắn có tu vi trúc cơ cảnh nhưng lại không có bản lĩnh của một trúc cơ cảnh thực sự. Đát Kỷ ngăn ở trước người Tần Quân, ánh mắt nàng nhìn Trình Chiến, viết đầy hai chữ khinh miệt. Trình Chiến ở giữa không trung nhìn thấy một nữ tử tuyệt sắc dám ngăn cản hắn, sát ý trong mắt càng sâu. Theo hắn thấy Tần Quân đây là đang sỉ nhục hắn, không ngờ lại để cho một nữ tử ra cản hắn. Loại bỏ sát nhỏ, Đát Kỷ vung tay lên, giơ ống tay áo, cuồng phong đánh úp về phía trước mặt Trình Chiến. Trình Chiến cả kinh, sắc mặt điên cuồng biến đổi. Hắn muốn chống đỡ nhưng đáng tiếc chỉ là tốn công vô ích. Ở dưới biểu tình hoảng sợ của các tu sĩ và khách khanh gia tộc thành viên, Trình Chiến trực tiếp bị thổi bay lên bầu trời. Chỉ có Thường Thiến Thiến và Thường Hạo tu vi luyện khí cảnh, bị cuồng phong đẩy lui về phía sau. Tần Quân đôi mắt nheo lại, trong mắt hắn là sự ao ước. Đây đúng là cường giả hóa hư cảnh nha. Trong lúc giơ tay nhấc chân mà lại có uy năng kinh khủng như vậy, Vèo. Đát Kỷ nhanh chóng từ trong hư không bắn ra hai chỉ, hai chùm tia sáng màu đỏ mang thơm thanh phá không phóng về phía Trình Chiến, trực tiếp xuyên thủng hai vai của Trình Chiến, máu tươi văng ra tung tóe, đau đớn mãnh liệt khó có thể tưởng tượng, khiến cho Trình Chiến nhịn không được kêu lên thảm thiết. Thân là trúc cơ cảnh, giọng của Trình Chiến đúng là lớn không thể tưởng tượng, ngay cả Tần Quân cũng nhìn không được mà phải bịt tai, chắc hẳn là 1/3 người trong Thanh Đan Thành đều có thể nghe thấy được. Một tiếng động nặng nề vang lên, Trình Chiến lúc trước vẫn uy phong lấm lấm lại rơi trên mặt đất, ba người Tần Quân nhìn thấy cũng cảm thấy đau. Với tiết tấu này thì chắc hẳn hai chân phải tàn phế rồi. Công tử, ngươi có thể dùng pháp khí của ngươi kết liễu hắn. Đát Kỷ lùi lại bên cạnh Tần Quân nhẹ giọng cười nói, mùi hương thơm ngát trên người nàng xộc vào mũi Tần Quân, khiến cho hắn toàn thân run lên. Tần Quân mỉm cười lấy ra đi sổ e gồ tiến về phía Trình Chiến. Lúc này Trình Chiến cảm giác toàn thân giống như có vạn con sâu đang bỏ cắn, nhất là hai vai, đau như muốn lấy mạng hắn vậy. Trên mặt hắn đầy mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào Tần Quân, cắn răng hỏi, người rốt cuộc là ai? Ta là ai sao? Trên mặt Tần Quân lộ ra vẻ tươi cười thần bí khó dò, hắn nhất miệng quay về phía Trình Chiến nói, ta là tam hoàng tử của vương quốc, Tần Quân. Trình Quyến quỳ dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong đầu chợt nổ vang, hắn nhìn Tần Quân biểu tình đầy vẻ không thể tưởng nổi, trong lòng hắn lại càng tuyệt vọng. Kết thúc, thực sự là kết thúc rồi. Sau khi biết được thân phận của Tần Quân thì hắn hiểu rõ Trình gia thực sự kết thúc. Mấy năm nay Trình gia làm những chuyện thất đức gì hắn biết vô cùng rõ, chỉ là hắn ỷ vào việc trời cao hoàng đế ở xa và hắn có khả năng không cần phải sợ hãi. Không đúng, tam hoàng tử không phải bị giáng chức rồi sao? Trình Chiến bỗng nhiên nghĩ đến tin tức gần đây nghe được, hắn vừa muốn mở miệng thì viên đạn mang thơm thanh phá không cáo tới xuyên thủng đầu của hắn. Đệ nhất gia tộc Trình gia của Thanh Đan Thành, gia chủ Trình Chiến đã chết. Đinh, giết chết Trình Chiến, tu sĩ trúc cơ cảnh tầng 4, thu được 499 giá trị kinh nghiệm. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ nhổ cỏ nhổ tận gốc giết chết Trình Chiến, thu được 800 giá trị kinh nghiệm. Liên tục hai tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân nhất thời cảm giác sướng khoái vô cùng. Sau khi tu sĩ khách khanh và thành viên của Trình gia chung quanh thấy được Trình Chiến đã chết bất đắc kỳ tử thì mỗi người đều há hốc mồm. À, chạy mau. Một tu sĩ khách khanh hít vào một hơi khí lạnh, sau đó xoay người chạy trốn. Các tu sĩ khách khanh còn lại thấy vậy cũng bỏ chạy. Bọn họ chỉ là tới Trình gia để làm công chứ đâu có bán mạng cho Trình gia. Các thành viên của Trình gia cũng bắt đầu chạy trốn tứ phía, đương nhiên cũng có một vài người tính cách cương liệt tức giận lao về phía Tần Quân. Đáng tiếc phần lớn bọn họ đều là tu vi luyện khí cảnh. Tần Quân dựa vào đi sợ ego liền dễ dàng đoạt đi tính mạng của 5 người. Đinh, giết chết tu sĩ luyện khí cảnh tầng 8, thu được 81 giá trị kinh nghiệm. Đinh, giết chết tu sĩ luyện khí cảnh tầng 6, thu được 65 giá trị kinh nghiệm. Thoải mái, một khẩu súng trong tay, thiên hạ ta đã có. Tần Quân nhìn các thành viên Trình gia chung quanh đã khiếp sợ tới vỡ mật, hắn cười, cô nén kích động, sát quái kêu lên, nếu như có ai dám phản kháng thì xử quyết tại chỗ, gia chủ của các ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta, các ngươi còn muốn chống lại hay sao? Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở để bỏ chạy thoát thân. Lời vừa nói ra, tất cả thành viên của Trình gia đang bao vây chung quanh đám người Tần Quân, tất nhiên là rộng đổ thì bìm leo, cây đổ thì bầy khỉ tan, đều bỏ chạy về phía cửa lớn, cục diện vô cùng đồ sộ. Trước cửa lớn của phủ đệ đã tập trung hơn 100.000 bách tính và tu sĩ tạo thành vòng tròn, chiếm trọn cả con đường. Tuy rằng bọn họ đều rất tò mò nhưng không ai dám tiến vào xem náo nhiệt. Lúc này từng tên tu sĩ khách khanh chật vật trớn tới, đồng thời còn mang theo một tin tức, Trình Chiến đã bị giết. Trình Chiến bị giết ư? Trình Chiến ở Thanh Đan Thành này đủ để đứng vào hàng top 3, đó là cường giả trúc cơ cảnh tầng 4. Trình gia tuyệt đối là chọc tới thiết bản rồi. Chà chà. Trình Chiến vừa chết, Trình gia xem như là kết thúc hơn phân nửa rồi. Sao có thể chỉ như vậy được? Các ngươi nhìn những khách khanh này đều chạy thoát, thực lực chỉnh thể của Trình gia xem như hoàn toàn suy sụp rồi. Đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hy vọng là không phải tai ương đối với chúng ta. Đáng đời cho Trình gia, bọn họ mạnh mẽ trưng thu phí dụng ra khỏi thành và vào thành, mấy năm nay không biết đã mò được bao nhiêu lợi lộc. Dân chúng bàn luận ầm ĩ, phần lớn mọi người đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Các thế lực gia tộc như thế trong lòng càng cảm thấy sợ hãi, bọn họ rất sợ sau khi Trình gia ngã xuống, kẻ gặp tai ương kế tiếp chính là bọn họ. Rất nhanh các tộc nhân của Trình gia cũng hoảng sợ từ bên trong phủ đệ chạy ra, thấy tình cảnh này cả con đường càng thêm sôi trào. Với tiết tấu này Trình gia thực sự là phải suy sụp rồi. Thế nào mà còn không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành? Tần Quân nghi ngờ nghĩ, rõ ràng bốn phía xung quanh đã không còn ai, Trình gia đã xem như tàn rã, nhưng hắn vẫn không nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống. Chẳng lẽ còn phải hủy cả tòa phủ đệ này sao? Nghĩ tới đây, hắn nhìn Đát Kỷ phía sau hỏi, nàng có thể phá hủy cả tòa phủ đệ này hay không? Không thành vấn đề, chứ có điều công tử các ngươi nên rời đi trước để tránh ngộ thương. Đát Kỷ gật đầu nói, tuy rằng theo tần quân thấy thì diện tích và phủ đệ của Trình gia là rất lớn, nhưng đối với Đát Kỷ mà nói thì nó lại rất nhỏ. Cường giả hóa hư cảnh, phá núi phá đổi cũng rất nhẹ nhàng. Tần quân gật đầu, sau đó dẫn theo Thường Thiên Thiến và Thường Hạo đi về phía cửa lớn của phủ đệ. Hào Thiên Quyển thì lại tới trước mặt Đát Kỷ, kinh ngạc nghi ngờ nói, thật không ngờ nàng cũng là yêu tộc. Lúc trước Đát Kỷ cũng không có thực sự lộ ra yêu khí, nhưng vừa rồi khi nàng cùng với Trình gia đánh một trận, trong lúc vô tình để lộ ra một chút, tuy rằng chỉ một chút thôi, nhưng đã bị Hạo Thiên Quyển nhạy cảm nắm bắt được. Đát Kỷ đặt ngón tay trỏ bên miệng, nàng còn không có tiết lộ thân phận chân chính của mình với Tần Quân, nàng lại không biết là trong lòng Tần Quân vốn đã biết từ lâu. Tuy rằng Hạo Thiên Quyển nghi ngờ không biết tại sao Đát Kỷ lại hoàn toàn che giấu được yêu khí của mình, nhưng nó cũng không tiện truy hỏi. Mặc dù đều là hóa hư cảnh, ngay từ lúc đầu Hạo Thiên Quyển cũng cho rằng Đát Kỷ là nhân tộc. Nó rất hâm mộ, bởi vì nó có thể áp chế yêu khí của mình, nhưng lại không thể hoàn toàn che giấu. Cường giả ngoài kim đan cảnh thì đều có thể nhìn ra nó là một con yêu thú, chỉ có điều rất khó đoán được thực lực của nó, bởi vì một khi nó toàn lực bạo phát, vậy thì chính là thực lực khủng khiếp ở cấp bậc địa tiên cảnh. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, thuế phàm, hóa hư mới đến địa tiên. Người mạnh nhất trong vương quốc Càn Nguyệt mới chỉ là thuế phàm cảnh mà thôi. Thực sự phải hủy đi cái phủ đệ đẹp đẽ như vậy sao? Thường Thiên Thiến không đành lòng nhìn về phía Tần Quân mà hỏi. Mắc mớ gì thế nàng? Tần Quân tức giận nói. Thường Thiên Thiến cũng tức giận đến dương nanh múa vuốt muốn đánh về phía hắn. Đáng tiếc nàng lại bị một tay đè đầu lại. Cảnh tượng hai người đùa giỡn với nhau rơi vào trong mắt Thường Hạo lại vô cùng chói mắt. Hắn thậm chí có cảm giác dường như mình đã bị tiểu sư muội phản bội. Hắn lại không biết đại sư huynh bị tiểu sư muội vứt bỏ là một định luật mãi mãi không thay đổi từ cổ chí kim. Ngay cả lệnh Hồ Xuân mà còn không thoát khỏi thì cái cỡ Thường Hạo hắn tuổi tí. Ừ, Thường Hạo hư lạnh một tiếng, sau đó bước chân nhanh hơn đi ở trước mặt hai người Tần Quân, không muốn nhìn tình cảnh hai người đùa giỡn ác tục. Đúng lúc này thì Tần Quân bị hai tay của Thường Tiến đánh tới, tay phải thoáng trượt đi, từ trên đầu của nàng rơi tới chỗ quả bưởi đào. Tần Quân chỉ cảm thấy trong đầu chợt nổ tung, giờ phút này hắn chỉ có một cảm giác, thật là mềm, thật là tròn. Thường Thiên Thiến cũng ngừng lại, hai tròng mắt trợn tròn, vẻ mặt không dám tin nhìn Tần Quân. Trong nháy mắt, hai người liền rơi vào trong một sự trầm mặc, phải gọi là xấu hổ. Theo bản năng, tay phải Tần Quân rời xuống, dừng sức chộp một cái, sau đó nhanh chóng thu tay, giả bộ ho khan. Đừng làm loạn, rõ như ban ngày. Ở trong dự đoán, trong lòng của Tần Quân vô cùng xúc động, thật sự nhìn không ra, nha đầu kia lại che giấu rất sâu. Ngươi còn nói là biết rõ như ban ngày. Thường Thiên Thiến tức giận đến ngay cả mắt cũng đỏ lên, nàng thủ thân như ngọc đã cả mấy chục năm, lại bị gia hỏa này chiếm tiện nghi. Tần Quân liền vội vàng xoay người đuổi theo bước chân Thường Hạo, hắn nhìn trước mặt Thường Hạo ngẩng đầu yễn ngực, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, không khỏi cảm thán. Huynh đệ, xin lỗi, ta không phải là cố ý. Hắn tất nhiên nhìn ra được Thường Hạo rất để ý Thường Thiên Thiến, đáng tiếc là Thường Thiên Thiến đơn thuần lại không nhìn thấu ý nghĩ của đại sư huynh nhà mình. Nhất là sau khi gặp phải Tần Quân, Thường Thiên Thiến không tự chủ được mà không để mắt đến đại sư huynh mình nữa. Thường Hạo đáng thương. Thường Hạo hình như nhận thấy ánh mắt của Tần Quân, hắn quay đầu nhìn lại, Tần Quân đã theo kịp nhưng Thường Thiên Thiến tụt lại phía sau, hắn không khỏi kêu lên. Tiểu sư muội đừng dây dưa nữa, cẩn thận ngộ thương. Em gái ngươi, ta đã bị ngộ thương rồi. Trong lòng Thường Thiên Thiến khóc thút thít mà nói, đồng thời hình tượng của Thường Hạo trong lòng nàng lại giảm xuống. Nếu như Thường Hạo biết đọc tâm thuật, chắc hẳn là không thể không thổ huyết. Thành chủ đến. Ở bên ngoài phủ đệ Trình gia, một giọng nói từ phía sau đoàn người truyền tới, khiến cho dân chúng không tự chủ được mà tránh ra một lối đi riêng cho hắn. Ngay sau đó, Trần Triển Kiếm dẫn theo binh sĩ bước nhanh tới, phía sau còn có ba thanh niên nam nữ, hai người trong đó không ngờ là Trần Thư Lễ và Trần Diệu Âm. Một thanh niên khác là Trần Hưng, con trai của Trần Triển Kiếm, tuy rằng tướng mạo giống nhau nhưng thân hình cao hơn, lưng hùm vai gấu, trên gương mặt khó có thể che giấu một tia ngạo khí. Chà chà, Trình gia cũng có ngày này. Trần Hưng nhìn tộc nhân của Trình gia bỏ chạy khắp nơi, không khỏi có chút hả hê mà nói. Những tộc nhân Trình gia vừa nhìn thấy Trần Triển Kiếm khiếp sợ tới mức vội vàng cúi đầu rồi nhanh chóng biến mất vào đám đông. Ở bên trong thanh đan thành này, ân oán khúc mắc giữa Trình gia và thành chủ của Trần gia mọi người đều biết. Bọn họ cũng không tin là Trần Triển Kiếm sẽ giơ tay cứu giúp, hắn tuyệt đối chỉ có bỏ đá xuống giếng, đánh rắn dập đầu. Bọn họ thực sự là lợi hại, Trần Diệu Âm cảm thán nói, lời nàng nói tất nhiên ám chỉ đám người Tần Quân. Mới đến Thanh Đan Thành một ngày, lại diệt trừ Trình gia bá vương trong thành, đây là uy lực của cường giả hay sao? Nhất là liên tưởng đến Đát Kỷ với dung man tuyệt mỹ, khát vọng trong lòng nàng đối với chuyện cầu tiên càng thêm trở nên mãnh liệt. Đúng vậy, giảm ra vương quốc đã sắp đổi trời rồi. Trần Thư Lễ gật đầu thổn thức nói, toàn bộ vương quốc Càn Nguyệt này người có thể dễ dàng đánh bại Hạ Hầu Ân tuyệt đối không vượt quá ba người, hiện tại lại có thêm một Đát Kỷ. Tần Quân nắm giữ Đát Kỷ thì hoàn toàn có thể cùng với ngũ hoàng tử Tần Dự ở bên trong vương đô, đang giống như mặt trời ban trưa kia lại đánh cờ một hồi. Hơn nữa tối hôm qua nói chuyện cùng với Tần Quân khiến cho Trần Thư Lễ vô cùng bội phục về trí thức uyên bác của Tần Quân. Theo hắn thấy thì Tần Quân không làm hoàng đế cũng rất khó. Nếu như Tần Quân biết đánh giá của Trần Thư Lễ đối với hắn như vậy, khẳng định sắc cười ra nước tiểu. Tần Quân chẳng qua chỉ là một học sinh tốt nghiệp ở địa cầu mà thôi. Nếu như Tần Quân ở thời điểm tốt nghiệp mà xuyên qua, như vậy thì tri thức hắn lại càng uyên bác thêm mấy phần. Ngôn ngữ, số học, hóa lý, sinh sử địa, chính trị vân vân đều có liên quan. Khục khục, chỉ có điều thực để cho Tần Quân ở thời kỳ trung cao xuyên qua thì chắc chắn là vẫn không hù được Trần Thư Lễ, bởi vì khi đó hắn không có kinh nghiệm xã hội, năng lực xử sự và làm người quá yếu, càng không có da mặt dày giống như hiện tại. Lại thời khắc mà ba huynh muội cảm thán, ba người Tần Quân đi ra, ánh mắt của tất cả bách tính trên con đường đồng loạt rơi trên người ba người bọn họ. Tham kiến Tam Hoàng tử, Trần Thư Lễ bỗng nhiên quỳ xuống mà nói, vừa nghe hắn nói vậy dân chúng đều ngây ngẩn cả người. Tam Hoàng tử, lúc này Trần Triển Kiếm cũng quỳ xuống theo cao giọng hô lên. Hạ quan khấu kiến Tam Hoàng tử, chúc mừng Tam Hoàng tử vì Thanh Đan Thành loại bỏ được Trình gia, một nguồn gốc gây họa cho thành này. Thật sự là Tam Hoàng tử, dân chúng vội vàng quỳ lạy theo. Ở vương quốc Càn Nguyệt này hoàng tử cao cao tại thượng, bình dân nhìn thấy đều phải quỳ lạy, nếu không sẽ gặp phải hình phạt. Trần Diệu Âm cũng vội vàng kéo Trần Hung quỳ xuống, nhìn mấy trăm bách tính hướng về mình quỳ lạy. Tần Quân cảm giác thành tựu rất lớn, Thường Thiến Thiến và Thường Hạo lại chấn động kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Tối hôm qua Tần Quân và Trần Thư Lễ nói chuyện, cũng không nói thẳng ra thân phận của Tần Quân. Trong những ngày này trung đụng hắn cũng không đề cập tới, điều này khiến cho Thường Thiến Thiến hai người luôn suy đoán, không nghĩ tới hắn lại là Tam Hoàng tử của triều đại đương thời. Tam Hoàng tử không phải là phế... Thường Thiến Thiến không khỏi nhìn về phía Thường Hạo mà hỏi, nhưng nàng còn chưa nói hết liền tự mình che miệng mình lại. Đương sự đang ở trước mắt nàng cũng không thể nói hắn là phế vật như vậy. Tần Quân cũng không để ý đến họ, hắn nhìn Trần Triển Kiếm và Trần Thư Lễ cười nói, tới rất đúng lúc, Trình gia làm nhiều việc ác đã bị thủ hạ của ta diệt trừ. Lời này hắn vẫn sẽ nói lời hay, dù sao hệ thống đều nói là thanh danh của Trình gia Thanh Đan Thành này thối như cứt, cho nên hắn biểu hiện ra chính là cái bộ dạng hóa thân của chính nghĩa. Trình gia làm nhiều việc ác, lẽ ra nên tịch thu gia sản cả nhà, giết kẻ phạm tội. Trần Triển Kiếm cao giọng kêu lên, ngay sau đó Trần Thư Lễ bên cạnh hắn cầm một bộ thẻ tre, sau đó bắt đầu thì thầm. Tháng 3 năm nay, Trình Kiệt đại công tử Trình gia coi trọng một thiếu nữ bình dân, bởi vì phụ mẫu của nàng phản đối, người hầu liền đánh chết phụ mẫu của nàng. Tháng 1 năm nay, Trình gia vừa cướp giật hầm mỏ dưới tay của Lý gia, ban đêm đánh lén Lý gia, tàn sát cả nhà. Tháng 12 năm ngoái, giết cả họ. Tháng 8 năm ngoái, bắt chó nhà hàng xóm. Tất cả bách tính đều trầm mặc lắng nghe Trần Thư Lễ đọc trọng tội, trong mắt mỗi người đều tràn đầy lửa giận, ngay cả Thường Hạo và Thường Tiên Thiến nghe xong cũng phải trầm mặc xuống. Tần Quân âm thầm tật lưỡi. Trần Thư Lễ nói đều là chuyện lớn đủ để liên lụy tới cửu tộc, chắc hẳn vẫn còn rất nhiều mạng người không có nói ra. Giờ phút này trong lòng hắn không hề có cảm giác tội lỗi, mà trái lại vẫn còn chút khó chịu. Hắn không nên nhân tử nương tay, cái gia tộc thối nát này không nên để cho bất kỳ người nào chạy thoát. Đúng lúc này phía sau lưng Tần Quân vang lên tiếng nổ mạnh khủng khiếp, sóng công kích cường đại dâng lên cuồng phong thổi tới, khiến y phục của Tần Quân bay phất phới, dân chúng càng bị xô ngã xuống đất. Tần Quân theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phủ đệ của Trình gia xuất hiện một đám mây nấm khổng lồ, bụi bặm giống như từng con rồng quanh quẩn trên không trung, gỗ vụn, cột nhà, bay lượn, hình ảnh vô cùng đồ sộ, giống như bị vô số bom oanh tạc vậy. Phủ đệ của Trình gia lớn như vậy bị hủy đi trong chốc lát, tất cả kiến trúc bên trong đều bị phá. Cảnh tượng như vậy giống như thần tích vậy, khiến cho dân chúng chấn động vô cùng. Ngay cả đám người Trần Triển Kiếm cũng bị làm cho giật cả mình. Mau nhìn kìa, thần tiên hạ phàm. Có một bát tính bỗng cả nhiên kêu lên, tất cả mọi người ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy lấy bụi bặm khắp trời làm bối cảnh. Đất kỷ giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, phiêu nhiên hạ xuống. Hào Thiên Quyển lơ lửng trong hư không phía sau lưng nàng. Hình ảnh vô cùng duy mỹ, May mà Tần Quân đều xem như thế là đủ, dung nhan trang phục của Đát Kỷ quả thực giống như tiên nữ vậy. Còn chó mực kia, Tần Thư Lễ nhìn Hạo Thiên Quyển, Tần Quân toàn thân không khỏi run lên. Con chó có thể bay thì chắc chắn không phải loại chó tầm thường, xem ra chính mình còn đánh giá thấp Tần Quân. Ở dưới biểu tình chấn động của mấy trăm người, Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển hạ xuống bên cạnh Tần Quân. Đát Kỷ cười quyến rũ mà nói, công tử, tiếp thần đã hủy diệt phủ đệ của Trình gia. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ nhổ cỏ nhổ tận gốc phá hủy Trình gia, thu được 2.000 giá trị điểm kinh nghiệm, một lần cơ hội được có kỹ năng truyền thừa. Cuối cùng thì cũng hoàn thành, Tần Quân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không có thăng cấp nhưng chí ít hắn cũng thu được một lần cơ hội kỹ năng truyền thừa, sau này hắn cũng sẽ nắm giữ được năng lực tác chiến. Ngay tới đây Tần Quân nhìn Trần Triển Kiếm cười nói, được rồi, tàn cục giao lại cho vị thành chủ như ngươi đi sắp xếp, ta còn muốn rời đi sẽ không thể chậm trễ thêm nữa. Nói xong hắn liền nháy mắt về phía ba người Đát Kỷ, đoàn người đi về hướng cửa thành. Bọn họ đi qua nơi nào tất cả bách tính đều kính trọng e sợ mà nhường đường. Nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, Trần Triển Kiếm không khỏi cảm thán. Vị tam hoàng tử này cũng không phải là phế vật như trong lời đồn đại. Chàm ra, nước ở trong hoàng cung còn sâu hơn so với chúng ta sẽ nghĩ rất nhiều. Hắn sẽ thắng thôi, Trần Thư Lễ tự tin nói, giọng nói của hắn dừng lại một chút sau đó mỉm cười, bởi vì có ta. Mặc dù không nói rõ nhưng Trần Triển Kiếm lại hiểu rõ ý tứ của hắn. Trần Hưng không khỏi vò đầu hỏi, thắng cái gì? Vị tam hoàng tử này rất mạnh, tuy rằng ta có tu vi luyện khí cảnh tầng 7 nhưng vẫn cảm giác không phải đối thủ của hắn. Trần Triển Kiếm đảo tròn trong mắt, vị con trai trưởng này của hắn tuy rằng thiên phú luyện khí rất tốt nhưng chính là không đủ trí tuệ. Cung kính tiễn tam hoàng tử, cảm ơn tam hoàng tử đã vì dân trừ hại. Trong bách tính bỗng nhiên có một gã đại hán cao giọng kêu lên, âm thanh bi thương căm phẫn, rõ ràng là hắn đã từng bị Trình gia nhắm vào. Trong nháy mắt những lời này đã kích động tâm tình của đám bát tính còn lại, bọn họ đều cao giọng vui vẻ tiến đưa Tần Quân, thậm chí có người đã bắt đầu gào khóc. Nghe thấy tiếng hoan hô khóc lóc của dân chúng phía sau, Tần Quân cũng không nhịn được có chút xúc động. Tạm ra, chính mình phải leo lên ngôi vị hoàng đế, dẫn dắt vương quốc, đi về phía Thái Bình thịnh thế. Tuy rằng hắn không phải là thánh mẫu có tinh thần trọng nghĩa trào dâng, nhưng hắn cũng không thể thấy bách tính sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, bởi vì kiếp trước hắn cũng là một người bình thường, hết sức bình thường thôi. Không nghĩ tới ngươi là tam hoàng tử, thật hay giả đây? Dọc theo đường đi Thường Tiến Hiến đều hỏi về vấn đề này, Thường Hạo cũng lộ ra ánh mắt phức tạp nhìn Tần Quân. Nếu Tần Quân thực sự là hoàng tử thì hắn lại không dám trả thù nữa. Đương nhiên là thật, Tần Quân tức giận đáp lại, dù sao hiện tại đã lộ ra ngoài sáng, hắn cũng không sợ, vì Thường Tiến Tiến này biết. Không phải là ngươi bị giáng chức sao? Thường Tiến Tiến chớp đôi mắt to tròn mà hỏi. Dựa theo pháp luật của vương quốc thì thiên tử phạm pháp cũng đồng tội với thứ dân. Hôm nay Tần Quân cũng không còn được xem là hoàng tử nữa. Ánh mắt Thường Hạo nhất thời sáng lên. Đúng vậy, gia hỏa này bị giáng chức. Bây giờ hắn căn bản không phải là hoàng tử. Hắn chỉ là một tù phạm phải đi tới biên cương để lao dịch mà thôi. Trời ạ, một tù phạm mà vẫn dám lớn lối như vậy. Trong lòng Thường Hạo dâng lên vô vàn suy nghĩ. Hắn cúi đầu bắt đầu cân nhắc xem nên hãm hại Tần Quân như thế nào. Ta sẽ lấy công chuộc tội. Tần Quân xem thường cười nói, hắn mang đầu của Hạ Hầu Ân trở về, phụ hoàng tiện nghi kia của hắn cũng sẽ không lại làm khó hắn nữa. Nếu như vẫn không cách nào hòa hoãn, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Nắm giữ Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển thì hắn dám chống lại toàn bộ vương quốc Càn Nguyệt chứ sợ gì. Đoàn người rất nhanh liền đi ra khỏi Thanh Đan Thành, đi cửa thành phía Tây. Đám người Tần Quân phát hiện binh sĩ thủ thành đều đã biến mất. Liên tưởng đến Trần Thư Lễ lúc trước nói qua, Trình gia mạnh mẽ thu phí dụng ra vào thành, lại nghĩ đến binh sĩ gác cửa thành đều là người của Trình gia. Hiện tại Trình gia vừa ngã, những binh sĩ kia nghe tin thì phải bỏ trốn thôi. Bởi vì đây là tới Huyền Linh Tông cho nên lộ trình chỉ còn chưa đến 2 ngày, tốc độ của đoàn người nhanh hơn, tranh thủ là đến ngay trong đêm. Tuy rằng là rất muốn lập tức tiến hành kỹ năng truyền thừa, nhưng Thường Thiên Thiến và Thường Hạo đang ở bên cạnh, hắn cũng không buông bỏ chân tay ra được. Hệ thống thần thoại là con bài tẩy lớn nhất để hắn lập thân, hắn tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật này, cho dù là nhân vật có thân mật mấy đi chăng nữa. Sắp đến thời điểm hoàng hôn, Thanh Đan Thành ở bên trong phủ thành chủ. Phụ thân, ta muốn đi tu tiên, lần này ta rất nghiêm túc. Trần Diệu Âm sạch sẽ, động lòng người nhìn vào Trần Triển Kiếm hăng hái mà nói. Lúc này Trần Triển Kiếm thì đang cùng với Trần Thư Lễ thảo luận về phương châm thống trị ở Thanh Đan Thành trong thời gian tiếp theo. Tuy rằng thiên phú tu luyện luyện khí của Trần Thư Lễ không được tốt, nhưng ở trong phương diện chính trị hắn có thiên phú cực cao. Từ lúc 14 tuổi cho đến nay hắn đã bắt đầu bày mưu tính kế cho Trần Triển Kiếm. Đương nhiên tất cả những điều này có rất ít người biết được. Ngày mai ta sẽ mời tu sĩ tới dạy con. Trần Triển Kiếm cũng không ngẩng đầu lên cứ thế mà nói. Giờ phút này hắn tâm hoa nộ phóng, đại địch Trình gia vừa ngã, Thanh Đan Thành đã hoàn toàn nằm trong khống chế của hắn. Hắn đang khẩn cấp muốn thi triển quyền cước của mình. Không phải, ta muốn bái nhập vào một trong ba đại tông môn kìa. Trần Diệu Âm lộ ra giọng điệu sốt ruột. Ba đại tông môn? Trần Triển Kiếm ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đôi lông mày rậm nhíu lại thật chặt. Không sai, bên trong vương quốc cũng chỉ có ba đại tông môn là mạnh nhất, ta muốn đi vào trong đó học tập pháp thuật chân chính cơ. Trần Diệu Âm nghiêm túc nói, trong đầu nàng không khỏi hồi tưởng lại giọng nói, dáng điệu và diện mạo của đám người tần quân, khiến cho Trình gia ác bá của Thanh Đan Thành phút chốc liền tan thành mây khói. Nàng rất hướng tới thực lực và tự do của bọn họ. Trần Triển Kiếm vừa muốn mở miệng phản đối thì Trần Thứ Lễ bỗng lên tiếng. Cứ để cho nàng đi đi, thế giới này cuối cùng cũng là thiên hạ của tu sĩ. Trần gia nếu muốn thực sự bay lên, phải có một tu sĩ siêu cường để chấn áp, giống như công tử vậy. Hắn nói công tử ở đây, tất nhiên là ám chỉ Tần Quân. Tần Quân chỉ dựa vào Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển đã có thể làm tới trình độ ngang ngược, không sợ bố con thằng nào. Nhưng mà ba đại tông môn, Trần Triển Kiếm do dự nói, ở vương quốc Càn Nguyệt này muốn bái nhập ba đại tông môn là rất khó, không chỉ cần phải có tư chất mà thế lực gia tộc cũng phải là tương xứng. Đứng dưới lá cờ của ba đại tông môn, hắn không muốn làm một thủ hạ là đứng thành hàng dài, hơn nữa làm vậy còn rất dễ chọc giận phải hoàng thất. Không nói nhất định phải đi tới ba đại tông môn, tiểu muội có thể đi vào trong đó, đại ca cũng có thể đi theo. Trần Thư Lễ thần bí cười nói. Trần Triển Kiếm đầu tiên là nhíu mày, nhưng trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Chỗ đó quả thực là còn mạnh hơn so với ba đại tông môn, hơn nữa lại không có nhiều quy định như vậy. Chỉ là ở đó cũng không thuộc về vương quốc Càn Nguyệt. Bầu trời giống như dáng đỏ, từng hàng cò trắng bay qua đám mây, phía dưới là từng dãy núi. Nước ở trong núi xanh, mây mù lượn quanh thật giống như tiên cảnh. Ở trong núi này cũng có cung điện, quỳnh lâu ngọc vũ, phóng tầm mắt nhìn lại mơ hồ có thể nhìn thấy được rất nhiều cái bóng người nhỏ bé bay ra bay vào. Ở dưới chân núi, Tần Quân nhìn Huyền Linh Tông trong dãy núi mà trên mặt đầy vẻ cảm thán. So với hình ảnh trời, những cái game tiên hiệp võng du của thuở trước thì hoàn toàn không khỏi bàng hoàng, thậm chí là nó đẹp hơn, giống thật hơn, bởi vì nó là hàng thật. Cuối cùng cũng tới, Thường Tiến Tiến vui vẻ nói, Thường Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Trở lại Huyền Linh Tông cũng có nghĩa là hắn không cần phải chịu sự đè ép của Tần Quân nữa. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ hộ tống Thường Tiến Tiến trở lại Huyền Linh Tông, thu được 5.000 giá trị kinh nghiệm, một lần cơ hội kỹ năng truyền thừa. Tinh, chúc mừng ký chủ đột phá trúc cơ cảnh tầng 5. Liên tục hai tiếng nhắc nhở của hệ thống khiến Tần Quân mặt mày rạng rỡ, hắn không chỉ thăng cấp mà còn nhận được một lần cơ hội kỹ năng truyền thừa. Được rồi, đưa tới đây, các người lên đi, Tần Quân phất tay nói. Các người không lên theo chúng ta sao? Thường Thiên Tiến ngoài ý muốn hỏi lại, trong lòng tràn đầy cảm động. Thật không nghĩ tới Tần Quân đưa nàng về tông môn, sau đó liền chuẩn bị trực tiếp rời đi, chứ căn bản không đòi hỏi bất cứ lợi ích gì. Lại liên tưởng hai người ở chung trong khoảng thời gian này, ánh mắt nàng không khỏi đỏ lên. Nghĩ tới đó nàng liền tiến tới trước mặt của Tần Quân, kéo tay hắn đi lên trên núi. Thường Hạo nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt cũng đỏ lên. Dắt tay nha, dắt tay. Thường Hạo cảm thấy trái tim mình sắp vỡ ra, thế nhưng Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển đang ở bên cạnh, hắn cũng không dám động thủ, chỉ có thể cắn răng nhìn theo bóng lưng của Tần Quân. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.